Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303. Thật đúng là dám nói a, thật có việc này. Vẻn vẹn do dự một hơi thời gian, Âu Dương Trùng liền hiểu được Diệp Băng hỏi chuyện này là có ý gì. So sánh với cái mạng nhỏ của mình, còn có liệt trùng toàn quân mấy ngàn tên tính mạng của tướng sĩ. Hắn không chút do dự liền đem vị kia thủ tịch quân sư Hầu Thiên Hào bán đi. Lúc trước tại Thủ Vân Thành thời điểm, Âu Dương Trùng cũng không như thế nào coi trọng Diệp Băng. Cho nên mới đối Hầu Thiên Hào trong bóng tối những tiểu động tác kia mở một con mắt nhắm một con mắt. Trên thực tế hắn là hoàn toàn để ở trong mắt, hiện tại xem ra, Diệp Băng cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu a. Từ một ít trong dấu vết, khẳng định là đã nhìn ra một chút mánh khóe, lúc này mới muốn vào lúc này thu được về tính sổ sách. Chỉ là Âu Dương Trùng cũng không biết Diệp Băng cùng Hầu Thiên Hào ở trước đó liền đã từng có gặp nhau, chính là bởi vì lần kia không vui gặp nhau, làm cho tại Linh Bảo Hiên thời điểm, Hầu Thiên Hào muốn mượn đao giết người, thậm chí còn thiếu một chút thành công, chỉ là vận khí kém một chút như vậy thôi. Hầu Thiên Hào nhưng thật ra là cái có thù tất báo người. Diệp Băng tại Tần gia đánh muội muội của hắn cùng cháu trai. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn không dám bên ngoài tìm Diệp Băng phiền phức. Chỉ có thể ở âm thầm giở trò, chỉ tiếc đánh rắn không chết tất thụ hắn hại, chắc hẳn cái kia Hầu Thiên Hào còn cho là mình hành động không chê vào đâu được đi. Hoàn toàn không biết đại nạn sắp xảy ra, là hắn làm liền tốt, đạt được mình muốn đáp án. Diệp Băng rốt cục lại đem chủ đề kéo lại, nghe được hắn nói ra, chỉ cần cái kia Hầu Thiên Hào vì chính mình sở tác sự tình, nhận vốn có trừng phạt. Vậy ta Diệp Băng có thể cam đoan, Bất Thông tướng quân tuyệt đối sẽ không chỉ Âu Dương tướng quân tội. Diệp Băng, huynh đệ, ngươi nói thật chứ? Trong tuyệt vọng nhìn thấy như thế một tia hy vọng, Âu Dương Trùng kích động đến đều có chút lời nói không mạch lạc. Bất quá trong lòng hắn vẫn có một ít nghi hoặc, một cái thủy tinh tướng quân cốc mộc sông đầu người, làm sao có thể cứu được chính mình cùng Triệu Lăng Ba hai người? Ha ha. Có Lăng Ba tướng quân ở đây, chẳng lẽ ta sẽ còn béo nhờ nuốt lời hay sao? Thấy vị này không tin, Diệp Băng đưa tay hướng phía Triệu Lăng Ba một chỉ, đem vị này cũng là mặt hiện lên mờ mịt tướng quân đại nhân trực tiếp coi là người làm chứng. Này mới khiến Âu Dương Trùng trong lòng hơi an, tốt, ta nhất định sẽ cho Diệp Băng huynh đệ một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Âu Dương Trùng vì bắt lấy cuối cùng này một cọng cỏ cứu mạng. Đã là cái gì cũng bất chấp, huống chi chuyện này nguyên bản là cái kia Hầu Thiên Hào hèn hạ làm việc trước đây. Chắc hẳn đạt được vốn có kết quả, hẳn là cũng sẽ không có người sẽ nói cái gì. Chỉ là Âu Dương Trùng hướng phía bên kia liệt trùng đại quân nhìn thoáng qua sau đó. Lại không khỏi có chút hối hận. Bởi vì lần này hắn để Hầu Thiên Hào phụ trách hậu cần bảo hộ làm việc. Cũng không có theo quân xuất chinh. Dù sao thời điểm trước kia, hắn đối cái kia tâm trí không tầm thường, lại biết được làm người thủ tịch quân sư, hay là rất xem trọng, tốt, đều về thành đi. Đối với dạng này sự tình, Diệp Băng đồng thời không có quá nhiều để ý. Hiện tại hắn bao cổ tay bên trong. Thế nhưng là có chỉnh một chút 11 cái hai đại đế quốc tướng quân thủ cấp đâu. Dứt bỏ cái kia Tốn Phong đế quốc không nói. Thủy tinh đế quốc bên này tính cả người của Cốc Mộc Dương đầu. Cũng còn có 6 cái. Phân một cái cho Âu Dương Trùng. Cũng không tính là gì đại sự. Mà lại Diệp Băng còn có một tầng càng sâu dụng ý. Từ thông hiểu các trong tình báo. Hắn biết Hàn Thiết Quân hơn phân nửa đều bị Tiêu Khải cho nắm trong tay. Cũng là mưu đồ bí mật tạo phản chủ lực, mà trừ ra Lăng Vân tướng quân Triệu Lăng Ba bên ngoài. Âu Dương Trùng này mặc dù là người viên hoạt một chút, cũng không có cùng Tiêu Bất Thông bọn hắn thông đồng làm bậy. Bằng không cũng sẽ không bị Tiêu Bất Thông phái ra chịu chết. Đã như vậy, cái kia Diệp Băng chỉ hy vọng có thể lôi kéo hết thảy có thể lôi kéo lực lượng. Chắc hẳn trải qua lần này âm mưu tính toán, Âu Dương Trùng cũng là đối cái kia Tiêu Bất Thông thậm chí là đối thống soái Tiêu Khải. đều sinh ra một tia oán hận chị đi. Dạng này oán hận ngày bình thường thâm tàng đáy lòng, đến chân chính bộc phát ngày đó, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Đây cũng là Diệp Băng vì tương lai của mình, chôn xuống một cái phục bút. Mặc dù Âu Dương Trùng cùng Triệu Lăng Ba trong lòng đều có chút tâm thần bất định, cũng không biết Diệp Băng đến cùng sẽ như thế nào hóa giải Âu Dương Trùng tình thế nguy hiểm. Nhưng nhìn xem thiếu niên này đã tính trước bộ dáng, hai người lại tất cả đều không nói thêm gì nữa. Có lúc trước Diệp Băng đánh giết Cốc Mộc Dương uy thế, Thủy Tinh Đế Quốc sĩ khí gặp khó. Mặc dù nhân số vẫn như cũ là Hàn Thiết hai quân hơn hai lần, lúc này nhưng không có lại đến truy kích, cho nên bao quát Đoạn Hậu Diệp Băng cùng hai vị tướng quân đều là rất nhẹ nhàng lui về Thủ Vân Thành bên trong. Mà khi bọn hắn mới vừa tiến vào trong thành thời điểm, đối diện liền sải bước đi tới một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là Thông Thiên Quân tướng quân Tiêu Bất Thông. Ha ha, chúc mừng hai vị tướng quân khải hoàn mà về a. Tiêu Mỗ đã sớm cho hai vị chuẩn bị xong ăn mừng thịnh yến, liền đợi đến hai vị hưởng dụng. Một đạo cởi mở cười to thanh âm từ Tiêu Bất Thông trong miệng truyền ra. Nếu như là một chút người không biết chuyện, thật đúng là cho là hắn là ở chỗ này nghênh đón hai quân trở về. Thật là một cái dối trá gia hỏa. Nghe được đạo này cười to, không chỉ có là Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng, liền những cái kia hai quân binh sĩ đều là quệt quệt khóe môi. Ở trong lòng âm thầm bụng phi, bất quá bởi vì Tiêu Bất Thông nhất quán cường thế, bọn hắn cũng không dám biểu hiện tại bên ngoài phía trên thôi. Tiệc ăn mừng là chuẩn bị xong, nhưng, cũng không biết hai vị tướng quân, có hoàn thành hay không Hàn Thiết soái lệnh quyết định nhiệm vụ a. Đến gần Tiêu Bất Thông, lời nói gió đột nhiên nhất chuyển, nụ cười trên mặt cũng là thu liễm mấy phần, cũng không biết hắn lúc trước ở trên tường thành, đến cùng có thấy hay không Diệp Băng đại triển thần uy một màn kia. Nghe được Tiêu Bất Thông lời này, Triệu Lăng Ba còn không có gì. Một bên Âu Dương Trùng lại là gấp ở trong lòng, hướng phía Diệp Băng liên tiếp nháy mắt, ý kia chính là đang nói, vừa rồi ngươi Diệp Băng lời thề son sắt để cho ta không cần phải lo lắng. Hiện tại nếu là không bỏ ra nổi Thủy Tinh tướng quân đầu người, Hàn Thiết soái lệnh cũng không phải nói giỡn thôi. Bất Thông tướng quân, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, cái kia nhất định phải đánh giết quân địch tướng quân mệnh lệnh. Thật sự là thống soái sở hạ, mà không phải ngươi muốn công báo tư thù. Tại Tiêu Bất Thông thoại âm rơi xuống, Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng đều nhìn Diệp Băng thời điểm. Thiếu niên mặc áo trắng này lại là đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong miệng lời nói ra, làm cho giữa sân bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Gia hỏa này, thật đúng là dám nói a, như là Lăng Vân Liệt Trùng hai quân binh sĩ. Đều vì Diệp Băng lau một vệt mồ hôi, bởi vì cái này rõ ràng là bọn hắn muốn nói lại không dám nói lời nói. Nhưng không ngờ ngay trước mặt Tiêu Bất Thông, Diệp Băng vậy mà trực tiếp liền chất vấn lên tiếng, lá gan này cũng quá lớn a. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia. Còn có cái kia bị đột nhiên chất vấn làm cho nao nao Thông Thiên Quân tướng quân. Bọn hắn chợt phát hiện. Trong sân yên tĩnh, tựa hồ là dấu hiệu trước khi bão tố tiến đến a. Ngạc nhiên xoay đầu lại Tiêu Bất Thông, nguyên bản còn lưu lại mỉm cười, giờ khắc này rõ ràng là hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó, là một màn kia chậm rãi nổi lên âm Germany Convert by Lucario. Hết chương.